hết chương 71. Chuyện Hôm nay tôi bị ép sống lại được diễn đọc tại kênh Audio cho người lười. Chương 72. Ván này Cố Nhung chơi rất vui vẻ, chủ yếu là do nam quỷ này trông không đáng sợ bằng y tá quỷ trong bệnh viện thành phố, cách giết người cũng không tàn nhẫn bằng nam sinh tòa Minh Tâm, thậm chí độ kinh dị cũng không sánh bằng Kim Đồng Ngọc Nữ, cho nên Cố Nhung mới dám càn rỡ trước mặt hắn như thế. Dù sao đều là chết, vậy thì phải chọn kiểu chết cho mình dễ chịu hơn. Thậm chí nói theo một cách nào đó, từ lúc nam quỷ đồng ý chơi bút tiên với cậu, quyền chủ động đã nằm trong tay Cố Nhung. Cậu biết thân phận của nam quỷ. Nó hẳn là bút tiên được mời đến khi phòng 519 chơi bút tiên. Nam quỷ căm giận, cậu chưa đọc xong 3 lần chiêu hồn, bút tiên sẽ không xuất hiện, phải tuân thủ quy tắc trò chơi, bằng không sẽ chết. Ánh mắt nam quỷ âm u, trên khuôn mặt toàn là vẻ oán độc, hận không thể lao vào giết luôn Cố Nhung cho sướng tay. Nhưng từ khi hắn ta ngồi bên bàn thấp chơi bút tiên cùng Cố Nhung, nam quỷ đã bị dồn vào thế chỉ có thể dùng cách của bút tiên giết chết Cố Nhung. Cho nên nam quỷ tạm thời không thể động tay, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng gì tới việc hắn ta nói mấy lời đáng sợ đe dọa Cố Nhung. Cố Nhung bình thản nghịch tiếp, thế à? Thế chứng tỏ ô dù của bút tiên cũng to đấy. Cậu cũng là kẻ đã từng bị dọa chết nhiều lần. Bỏ qua ánh mắt và biểu cảm trên mặt nam quỷ, Cố Nhung cảm thấy bút tiên này trông khá tuấn tú. Hơn nữa nỗi sợ của cậu sẽ bị bào mòn trong thời gian dài đối diện với nhau, cho nên càng lúc cậu càng lạnh nhạt. Thêm nữa là bút tiên này luôn nhấn mạnh cậu phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Cố Nhung đột nhiên hiểu ra, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt nam quỷ, cười hỏi, đúng rồi, có phải cậu không tuân theo quy tắc trò chơi nên chết không? Cố Nhung có một suy đoán cực kỳ to gan, trước kia nam quỷ này cũng là một người bình thường, về sau hẳn là chơi trò gọi hồn gì đó, thậm chí xác suất lớn là chơi bút tiên, không tuân theo quy tắc, dẫn đến việc oán quỷ được trò chơi gọi tới bắt thành kẻ chết thay. Từ đó hắn ta mới trở thành bút tiên, mà chấp niệm duy nhất của hắn ta chính là tuân thủ quy tắc trò chơi. Nam quỷ không trả lời câu hỏi của Cố Nhung, nụ cười của nam quỷ trở nên nham hiểm hơn ban nãy, nhìn chằm chằm Cố Nhung như nhìn một cái xác chết, hy vọng lát nữa cậu cũng có thể cười vui vẻ được như vậy. Đối với lời khiêu khích của nam quỷ, Cố Nhung khó có khi im lặng, không lên tiếng cà khịa hắn ta nữa. Cố Nhung khẽ rũ mắt, ánh mắt tập trung lên bàn tay trái bóp chặt cái cổ kia của nam quỷ. Ngày đó khi bước vào phòng 519, Cố Nhung đã phát hiện ra điểm bất thường, đó là trong phòng 519 chỉ có 3 người. Thế nhưng theo cuộc trò chuyện của Đỗ Ngũ Nhất, Tề Đại và Úc Hương Viên thì đây không phải là lần đầu bọn họ chơi bút tiên. Trong phòng họ còn có một nam sinh tên Triệu Dục, khi Triệu Dục còn ở phòng đã thành công gọi được bút tiên, về sau Triệu Dục không có mặt trong ký túc xá. 3 người bọn họ không gọi được bút tiên nữa, cho nên nghi ngờ không đủ thành viên, còn muốn dụ dỗ Cố Nhung chơi cùng. Sau khi từ chối rồi quay về, Cố Nhung đã mơ hồ cảm thấy, từ ngày nam sinh Triệu Dục biến mất, chỉ sợ cậu ta đã lành ít dữ nhiều. Về sau cậu và Du Kim Hải lại thấy nam quỷ chỉ có nửa phần cơ thể. Du Kim Hải còn nói khuôn mặt kia trông khá quen mắt, dường như đã từng gặp đâu đó rồi. Cho nên tới tận bây giờ Cố Nhung đã có thể đưa ra kết luận, nam sinh ngồi trước mặt mình cùng chơi bút tiên này chính là Triệu Dục bị bút tiên ám. Du Kim Hải không quen Triệu Dục, nhưng mọi người đều sống chung trong một khu ký túc xá. Rất có thể Du Kim Hải đã từng gặp Triệu Dục mấy lần rồi nhớ mặt, cho nên mới cảm thấy Triệu Dục quen mắt. Mà sau khi Triệu Dục và đám bạn cùng phòng chơi bút tiên thì bị bút tiên ám lấy. Bút tiên khống chế nửa phần cơ thể của Triệu Dục, ví dụ như tay phải, cho nên nụ cười và ánh mắt của cậu ta mới trở nên hung ác nham hiểm, có nửa phần người dưới vì bị lạnh nên mới theo sau lưng người khác, muốn về ký túc xá ấm áp để ngủ. Dù là người bình thường bị quỷ ám cũng không thể nào có chuyện nửa người trên và nửa người dưới tách rời, bởi vậy Cố Nhung đoán rằng Triệu Dục hẳn đã chết rồi. Nhưng đáng buồn là Triệu Dục vốn không ý thức được mình đã chết. Cậu ta chỉ cảm thấy cơ thể rất lạnh, muốn tìm chỗ nào đó ấm áp để ngủ. Nhưng vì ký túc xá thừa ra một bút tiên nên cậu ta không vào được, cho nên chỉ có thể lần lượt đi gõ cửa các phòng khác. Tức là không phải ai cũng có thể thấy cậu ta, mà âm khí của cậu ta chưa mạnh đến mức có thể vào phòng khi chủ phòng không mời. Cho nên Triệu Dục chỉ có thể lang thang bên ngoài ký túc xá. Khi trò chơi kinh dị bắt đầu, sự xuất hiện của bút tiên lại cướp đi cơ thể của cậu ta. Cố Nhung cảm thấy Triệu Dục vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Mấy học sinh không rõ sống chết trong phòng 519 cũng vậy, chẳng phải sống vẫn tốt hơn ư? Tại sao phải chơi trò chơi gọi hồn đáng sợ tới vậy? Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, từ bi không độ người tự tìm ngõ cụt. Cố Nhung thu ánh mắt lại, lần nữa nhìn bút đỏ trong tay mình, bắt đầu vòng chơi thứ hai. Lần này là do bút tiên dẫn đường, nó niệm xong 3 lần chiêu hồn, Cố Nhung lập tức cảm thấy có người thứ 3 khống chế chiếc bút đỏ, dần dần chuyển động. Mà trong ván chơi này đúng là có người thứ 3 xuất hiện, hoặc là nói, bút tiên nhập vào người Triệu Dục đã rời khỏi thể xác của cậu ta để tham gia trò chơi. Từ trước tới nay Cố Nhung gặp quỷ không cần mở mắt âm dương, thời gian gặp quỷ cũng không cố định, có khi cậu thấy Thẩm Thu Kích không thấy, có khi Thẩm Thu Kích thấy thì cậu lại không thấy. Nhưng bây giờ Cố Nhung thấy rất rõ, cậu và Triệu Dục cùng nắm chặt bút đỏ, một bàn tay khác lại điều khiển, chủ nhân cánh tay đứng bên cạnh, nhưng Cố Nhung không ngẩng đầu, cậu không muốn xem thử rốt cuộc bút tiên trông như thế nào. Bút tiên cho tôi biết. Cậu chỉ nghe thấy Triệu Dục ngồi đối diện lên tiếng, giọng nói đồng bộ với bút tiên cạnh bàn, nửa nạc nửa mỡ, quỷ dị mà bén nhọn, Cố Nhung có chết hay không? Tiếng nói vừa dứt, bút đỏ trong tay Cố Nhung lập tức điên cuồng quay vòng quanh chữ chết trên giấy, vẽ ra từng vòng tròn hoàn mỹ, lực tay như muốn xé nát tờ giấy, nhưng dù là bàn thấp hay giấy đều vẫn giữ nguyên, không hề bị rách, cũng không bị lệch vị trí. Nếu người bình thường gặp phải tình huống như vậy, rất có thể sẽ bị dọa gào lên mà buông tay, nhưng Cố Nhung nắm bút rất chặt, dù bút có vùng khỏi tay cậu cũng không chịu buông, bởi vì Cố Nhung biết nếu mình buông tay, cậu sẽ phá vỡ quy tắc trò chơi bút tiên rồi chết. Cho nên Cố Nhung dùng bàn tay trái đỡ lấy, nắm chặt cả tay mình lẫn tay Triệu Dục. Bút tiên đứng bên cạnh điên cuồng cười to, mày sẽ chết. Bút tiên nói mày sẽ chết. Khi phát hiện Cố Nhung không chịu ngừng đầu, nó còn vặn vẹo cơ thể bẻ gãy xương sống, cong đầu xuống trước mặt Cố Nhung, nhìn chằm chằm vào mắt cậu cười nói, mày sắp chết rồi. Dáng vẻ của bút tiên trông rất kinh tởm. Con mắt của nó đẫm máu, đồng tử chỉ có một màu đen nhánh, chóp mũi bị chuột gặm nham nhở để lộ hai lỗ thoát khí trống rỗng, vì không có môi nên toàn bộ răng lộ ra ngoài, khóe môi bị vỡ khiến nó trông như đang nở một nụ cười vĩnh viễn không thể khép lại. Mà Cố Nhung bị nó nhìn giờ này mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, thậm chí trên trán còn có mồ hôi lạnh chảy ra, thoạt trông như đang bị bút tiên dọa sợ vỡ mật, khó mà điều khiển bản thân. Nhưng chỉ một lúc sau, bút tiên lại thấy Cố Nhung nhìn mặt nó rồi cũng bật cười, chẳng qua nụ cười này hơi méo mó, hệt như chủ nhân của nụ cười đang cố nén cơn buồn nôn mới miễn cưỡng kéo ra. Cố Nhung xích lại gần mặt bút tiên một chút, rầu môi nhẹ giọng lẩm bẩm, tao sẽ không chết, mày mới sẽ phải chết. Cậu vừa dứt lời, đôi mắt đẫm máu của bút tiên lập tức bị một cây bút đâm xuyên hộp sọ, ngòi bút chọc thủng hốc mắt lộ ra, máu tanh theo đó phun ra ngoài, bắn đầy mặt Cố Nhung. À, lần này Cố Nhung hét to hơn bất cứ ai, ai bảo cậu mắc bệnh thích sạch sẽ. Hơn nữa cậu còn không thể dùng tay lau mặt, bởi vì cậu đang nắm chặt bút đỏ, không thể buông tay. Nhưng một giọng hét thảm thiết khác nhanh chóng át đi giọng Cố Nhung, cứ như chủ giọng hét kia đau đớn tới cùng cực, đến cả tiếng gào cũng mang theo cảm xúc thê lương. Cho nên Cố Nhung vẫn lựa chọn nén cơn buồn nôn mà mở mắt. Bút tiên vừa rồi còn đứng trước mặt cậu hung hăng đe dọa, bây giờ lại bị một nam sinh khác bóc cổ ghìm xuống bàn đen, dùng bút điên cuồng đâm vào đầu. Nam sinh dùng sức vừa mạnh vừa ác, dường như đang trút xuống toàn bộ oán hận khó lòng hóa giải. Mỗi lần hạ bút đều chọc xuyên qua đầu bút tiên, để lại trên bàn từng vết lõm nho nhỏ. Mà nam sinh này là Triệu Dục. Cố Nhung biết mình có thể chất đặc biệt, dễ tụ âm dẫn quỷ, nguồn âm khí to lớn này không thể giữ lại trong người cậu sẽ tỏa ra ngoài, cho nên khi còn ở Vịnh Trăng Khuyết, Cố Nhung đã lợi dụng sở đãi làm thí nghiệm. Cậu muốn xem cậu có thể khống chế số âm khí ấy để chuyển qua một con quỷ khác hay không. Theo kết quả thí nghiệm có được, dù là sở đãi hay Triệu Dục, cậu đều có thể làm được. Vào khoảnh khắc bắt lấy tay Triệu Dục, Cố Nhung đã làm như lúc cậu gặp sở đãi ở Vịnh Trăng Khuyết, truyền tất cả âm khí trên người cho Triệu Dục. Lượng âm khí lớn như vậy, đến người thường như Tô Hồng Díu còn nhìn thấy, thậm chí còn chạm vào được sở đãi. Huống chi là Triệu Dục, người đã chết vì chơi bút tiên. Trước lần nhảy lầu thứ hai, Cố Nhung dùng đèn pin di động nhìn thấy Triệu Dục, lập tức đã nghĩ tới cách này. Cậu muốn biết nếu Triệu Dục có được lượng âm khí lớn đến thế, cậu ta sẽ giết ai? Triệu Dục bị bút tiên giết chết, kẻ cậu ta hận nhất chính là bút tiên. Cố Nhung cảm thấy dù mình có đoán sai, Triệu Dục giết chết cậu cũng không sao. Với cậu mà nói chẳng qua chỉ là chết thêm một lần nữa mà thôi. Mà hiện tại đã có kết quả chính xác. Đầu bút tiên đã biến thành tổ ong vò vẽ. Đống nhầy nhụa pha giữa máu và não của nó tóe ra, bắn lên tờ giấy trắng dùng để chơi bút tiên. Giấy bị máu đỏ thấm ướt, chữ viết cũng dần nhòe đi, cuối cùng tan vào trong máu của bút tiên. Chỉ tiếc là quỷ chết rồi sẽ không chết được nữa. Nó chỉ có thể đau đớn gào thét. Vì không đánh lại Triệu Dục nên không thể cử động, từ từ cảm nhận nỗi đau khi đầu bị chọc thủng. Nhìn khuôn mặt móp méo của bút tiên, khuôn mặt Cố Nhung cũng bắt đầu méo theo vì số máu dính lên mặt. Hơn nữa cậu cũng không nhịn được mà nghĩ, không biết kiểu chết này với nhảy lầu, cái nào đau hơn nhỉ? Mặc dù cậu không muốn thử kiểu nào cả. Không biết qua bao lâu, Triệu Dục cũng chịu dừng lại động tác hành hung. Bút tiên bị đâm thủng lỗ chỗ trên đầu nằm sụi lơ bên chân Cố Nhung. Cố Nhung thấy thế, nắm chặt bút đỏ, bắt đầu đọc chú đưa tiên. Bút tiên mau rời đi. Bút tiên, bút tiên mau rời đi. Bút tiên mau rời đi. Sau khi đọc xong 3 lần, cơ thể bút tiên dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chỗ máu chảy ra của nó giấy trắng và bút đỏ trong tay Cố Nhung cũng theo đó mà biến mất. Chỉ còn lại từng lỗ tròn trên bàn thấp do Triệu Dục tạo nên, cùng ánh sáng vàng phản ra từ ngọn nến gần đó, trở thành dấu vết minh chứng cho trò chơi kinh dị vừa rồi. Triệu Dục không biến mất, cậu ta lạnh lùng đứng đó, trên mặt dính đầy máu tươi, từng giọt máu đọng chảy từ má xuống cằm, đôi mắt vẫn còn hai màu đen trắng nhìn Cố Nhung chằm chằm. Cố Nhung không đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại cậu ta. Nói thật là Cố Nhung đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với Bút Tiên, nhưng cậu không đoán được tiếp theo Triệu Dục sẽ làm gì. Toàn bộ hành động của cậu là con dao hai lưỡi, dù đi bên nào cũng sẽ đâm đầu vào ngõ cụt. Cậu không quen Triệu Dục, không biết tính cách của cậu ta như thế nào. Cũng may mà cậu có chuông cảm ác thẩm thu kích cho. Sau khi Bút Tiên biến mất, chuông cảm ác lập tức dừng rung. Nếu như không có sợi chuông cảm ác ấy, Cố Nhung có thể sẽ hơi hoảng hốt, đoán xem liệu mình có bị Triệu Dục giết chết hay không. Nếu cậu chết thật rồi, vậy về sau cậu phải đối phó với Triệu Dục như thế nào đây? Cho nên khi chuông cảm ác không rung lên nữa, Cố Nhung mới thở phào nhẹ nhõm, không còn căng thẳng như ban đầu. Cậu, tôi. Cố Nhung và Triệu Dục lên tiếng cùng lúc, cuối cùng Cố Nhung quyết định im lặng để Triệu Dục nói trước. Triệu Dục cúi đầu nhìn tay mình, tay phải nắm lại thả ra như đang xác nhận quyền khống chế tay đã quay về với mình. Triệu Dục mơ hồ nhớ ra, mấy hôm trước sau khi chơi Bút Tiên với đám bạn cùng phòng, cái tay này đã không còn là của mình nữa. Lúc đầu Triệu Dục không hiểu, về sau Triệu Dục xin nghỉ đến bệnh viện, trong lúc ngủ thì phát hiện mình bị tay phải bóp đến tỉnh, khi đó cậu ta mới hiểu, mình đã bị Bút Tiên ám. Đương nhiên nguyên nhân là do Triệu Dục đột ngột thả tay trong quá trình chơi Bút Tiên, phá vỡ quy tắc trò chơi, Bút Tiên chưa được tiễn đi cứ vậy ở lại, bám vào tay phải của cậu ta. Lại sau đó nữa, Triệu Dục phát hiện tay phải càng ngày càng mất khống chế, chỉ cần nhắm mắt lại, tay phải sẽ nắm chặt cổ như muốn bóp chết cậu ta, khiến cậu ta thở không nổi. Hơn nữa Triệu Dục còn phát hiện khuôn mặt cũng dần khác đi. Trên gương mặt kiểu gì cũng sẽ để lộ ra biểu cảm không thể khống chế. Lúc đi ngang qua gương, Triệu Dục trong gương sẽ nở nụ cười quỷ dị, dùng ánh mắt độc ác nham hiểm nhìn chằm chằm Triệu Dục ngoài gương. Triệu Dục biết trong gương không có quỷ, mà quỷ ở trong người mình. Con quỷ đó trú ngụ trong nửa người Triệu Dục. Cho nên Triệu Dục đi mua một cây cưa dài, nhốt mình trong khách sạn. Về sau ký ức trở nên mơ hồ, Triệu Dục chỉ cảm thấy máu trong người không ngừng chảy ra ngoài, cơ thể lạnh lẽo. Hơn nữa cậu ta chỉ xin nghỉ 2 ngày, phải nhanh chóng quay về ký túc xá. Thế nhưng Triệu Dục không mang chìa khóa, dù có gõ cửa như thế nào thì bạn cùng phòng đều không nghe được. Triệu Dục muốn đi ngủ nhờ phòng khác cũng không được, ai cũng có giường của mình rồi, cậu ta không có chỗ ngủ. Mà cho dù Triệu Dục gõ được cửa phòng 519, cửa phòng mở ra, cậu ta còn chưa kịp vào phòng, bạn cùng phòng đã nhanh chóng đóng lại, như không ai nhìn thấy cậu ta vậy. Mãi tới khi bạn cùng phòng mở cửa ra chạy xuống tầng dưới, Triệu Dục mới có thể vào phòng, ngủ trên giường mình. Sau khi tỉnh lại, Triệu Dục phát hiện trong phòng có rất nhiều gương mặt lạ lẫm, chật đến mức cậu ta không có chỗ đặt chân, chỉ có thể rời khỏi phòng 519 lần nữa, đi gõ cửa phòng khác. Nhớ lại mọi chuyện, Triệu Dục càng thêm mê mang, mắt không có tiêu cự, lẩm bẩm hỏi, có phải tôi chết rồi không? Cố Nhung nói, trên mặt mang vẻ không đành lòng, tôi nghĩ là vậy. Cậu không dám nói sự thật với Triệu Dục là cậu ta đã chết rồi. Triệu Dục đảo mắt nhìn quanh ký túc xá, nhưng không nhìn thấy bóng dáng bạn mình đâu. Ngọn nến trên bàn chỉ có thể chiếu sáng một góc, thậm chí bọn họ còn không thấy được cửa phòng, bạn cùng phòng của tôi đâu. Căn phòng này trông như phòng 519, nhưng lại tồn tại một không gian xa lạ khác. Chẳng qua Cố Nhung cảm thấy có thể không phải là mình không nhìn thấy, mà là bị những con quỷ khác đến chơi trò chơi bốn góc che kín. Cố Nhung lắc đầu trả lời Triệu Dục, tôi cũng không biết. Cậu cũng quan sát phòng theo Triệu Dục, lại phát hiện hình như ma quỷ trong phòng càng lúc càng ít đi. Mấy con quỷ trước đó muốn lao vào ánh nến quỷ dị không thấy đâu nữa. Chỉ thỉnh thoảng có vài khuôn mặt quỷ trông còn rất ngạc nhiên, sau đó tựa như bị người khác tóm lấy, soạt một tiếng mất dạng. Cậu hỏi Triệu Dục, cậu dẫn tôi ra khỏi đây được không? Triệu Dục khoanh tay ngồi xổm xuống, co ro trước góc bàn lung lay cơ thể, cuối cùng vùi đầu vào hai tay, bả vai hơi rung lên như đang khóc, tôi cũng không biết rời khỏi nơi này thế nào. Tôi lạnh, tôi buồn ngủ lắm. Cố Nhung chỉ thấy cậu ra thật đáng thương, cau mày muốn vỗ vai an ủi, cậu tên gì? Triệu Dục đúng không? Cậu đừng đau buồn quá. Kết quả vừa vươn tay ra chưa kịp chạm vào vai Triệu Dục, cậu đã bị một bàn tay khác thò ra từ trong bóng tối nắm chặt cổ tay. Cảnh này rất giống với lúc cậu bị Bút Tiên kéo vào phòng chơi trò bốn góc khi cửa 316 mở. Cố Nhung bị nắm tay, tim đập ầm ầm như sấm, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Bút Tiên quay về bắt cậu chơi tiếp ư? Chẳng qua chỉ sau một thoáng ngạc nhiên, Cố Nhung lập tức phát hiện điểm bất đồng so với đôi tay quỷ lạnh lẽo, bàn tay ấy ấm áp. Lòng bàn tay phát ra hơi nóng, thậm chí còn có một lớp mồ hôi mỏng, chẳng qua đầu ngón tay lại phát lạnh, hệt như vì quá sợ hãi mà mất đi nhiệt độ. Trong lúc Cố Nhung đang ngẩn ra, khuôn mặt của chủ đôi tay xuất hiện từ trong bóng tối. Cố Nhung hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của người kia. Thanh niên nắm chặt tay cậu, dường như đang sợ chỉ cần buông tay ra, cậu sẽ lập tức biến mất. Người hắn run lẩy bẩy, đến cả giọng nói cũng không rõ. Cố Nhung. Cố Nhung nhẹ giọng gọi tên hắn, Thẩm Thu Kích. Cậu đầu tiên là vui mừng, sau đó lại sợ hãi. Nhìn cái dáng này của Thẩm Thu Kích, chỉ sợ lại sắp mắng cậu rồi. Nhưng thanh niên thấy biểu cảm sợ hãi, tưởng rằng mình bóp đầu tay cậu, vội hơi buông lỏng tay ra. Nhưng hắn vẫn nắm tay không chịu buông, còn cố tiến lên phía trước, muốn lại gần cậu thêm chút nữa. Nhưng Thẩm Thu Kích không bước nổi, Cố Nhung nhìn thấy khóe môi hắn chảy một dòng máu tươi, sau đó hắn quỳ sụp xuống đất. Thẩm Thu Kích! Anh sao thế? Cố Nhung bị dọa tới chừng mắt, không còn quan tâm Thẩm Thu Kích có mắng mình hay không, vội quỳ xuống theo, nâng tay hắn lên, hai tay run rẩy xoa cằm hắn, muốn lau đi vết máu nơi khóe môi. Thẩm Thu Kích ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt sâu như vực thẳm ướt át hệt như được phủ lên một tầng hơi nước, làm ảnh ngược của Cố Nhung trở nên gợn sóng. Cố Nhung ngơ ngác nhìn vành mắt đỏ ngầu của Thẩm Thu Kích. Cậu chưa từng thấy Thẩm Thu Kích khóc, không biết vì sao khi nhìn Thẩm Thu Kích khóc cậu lại thấy khó chịu, đôi mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống. Thẩm Thu Kích thấy thế, vươn tay xoa lên má Cố Nhung, thay cậu lau sạch vết máu trên mặt, đôi môi mím chặt không chịu mở miệng. Cố Nhung cho là hắn muốn nói gì đó, nắm lấy mặt hắn xích lại gần thêm một chút. Đừng! Thẩm Thu Kích vừa nói ra được một chữ, kết quả vừa mở miệng, hàm răng không trụ lại được cảm giác buồn nôn, há miệng nôn ra một miếng thịt đẫm máu lên tay Cố Nhung. Cố Nhung khóc nấc lên, cậu cho những cục máu này là nội tạng của Thẩm Thu Kích, mà khi nào thì con người mới có thể nôn ra nội tạng? Chắc chắn là lúc sắp chết. Thẩm Thu Kích sắp chết rồi sao? Cố Nhung hoảng sợ, Thẩm Thu Kích, rốt cuộc anh làm sao vậy? Thẩm Thu Kích cúi đầu nôn mửa liên tục, nói không thành lời. Nhưng Cố Nhung phát hiện ngoài số thịt kia, Thẩm Thu Kích còn nôn ra cả xương vỡ, mắt, thậm chí là móng tay chưa kịp tiêu hóa. Cho nên Cố Nhung đang khóc liền chững lại, cậu nhìn miếng thịt, mắt và móng tay trong tay mình, cơ thể cứng đờ. Ở góc tối màn nến không chiếu đến có tiếng quỷ quái hoảng sợ vang lên. Cứu tôi với! Sao ở đây lại có người? Hắn ăn quỷ! Ở đây có người, mau trốn đi! Hắn ăn sạch chúng ta mất! Xoạt xoạt! Tiếng quần áo ma sát với nhau lại vang lên. Nhưng càng lúc càng cách xa Cố Nhung, phạm vi chiếu sáng của ngọn nến cũng càng lúc càng mở rộng, cuối cùng rọi sáng toàn bộ phòng 519. Cố Nhung có thể trông thấy hai bên giường cao thấp trong phòng, cũng có thể thấy cửa ở đâu. Về phần ba người bạn cùng phòng của Triệu Dục thì đang nằm trên giường mình, hai tay đan chéo đặt trước bụng, là dáng nằm tiêu chuẩn khi được đưa vào quan tài. Triệu Dục vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên đứng dậy, chạy đến bên giường bạn cùng phòng lần lượt thăm dò hơi thở của bọn họ, cuối cùng ngã ngồi trên đất, nở nụ cười vừa vui vừa buồn, tốt quá, bọn họ vẫn còn sống. Sau khi nói xong, ngoài rèm cửa có ánh sáng chiếu vào, buổi tối rút đi, bình minh lại tới. Triệu Dục ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cơ thể dần biến mất trong ánh ban mai. Thẩm Thu Kích đã nôn được kha khá, vừa lớn tiếng chửi bậy vừa lau vết máu ngồi thẳng người lên, đờ mờ, mấy thứ này buồn nôn quá. Đống nhầy nhão nhoét gần như dính cả lên người hắn và Cố Nhung, nghe mấy con quỷ trong bóng đêm vừa nói chuyện, không khó để Cố Nhung đoán Thẩm Thu Kích đã làm gì với chúng. Chẳng qua Cố Nhung nhìn đống thịt, mắt và số nội tạng có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng, tuyệt vọng nghĩ, rốt cuộc Thẩm Thu Kích đã ăn bao nhiêu quỷ đây? Hết chương 72. Chương 73. Uầy, Thẩm Thu Kích được Cố Nhung đỡ về phòng 419 rồi nhưng vẫn nôn khan liên tục, ngồi trong phòng tắm nôn mười mấy phút nhưng không nôn ra được gì. Cố Nhung bưng một ly nước nóng và gói khăn giấy, nhìn Thẩm Thu Kích ngồi trong phòng tắm nôn khan, lo lắng hỏi, Thẩm Thu Kích, anh đỡ hơn chút nào chưa? Thẩm Thu Kích xua tay không nói gì, nhận lấy nước ấm Cố Nhung đưa tới, uống hết mấy hớp nước mới tạm thời đè được cơn buồn nôn xuống. Cố Nhung đau lòng nhìn hắn, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Thu Kích, giúp hắn thuận khí. Sao? Sao anh lại ăn mấy thứ này? Bọn chúng bẩn lắm, anh ăn vào sẽ bệnh mất. Vào giờ phút này, Cố Nhung cảm thấy mình như người cha sợ con mình ăn bậy sinh đau bụng. Thẩm Thu Kích ngồi trên ghế thở hổn hển, hắn không ngẩng đầu. Đôi mắt nhìn vào cốc nước nóng trong tay, sau một hồi im lặng mới nói, anh không biết đuổi quỷ. Cố Nhung nghe vậy thì rất ngạc nhiên, sau đó mới đột ngột nhớ ra, Thẩm Thu Kích từng nói với cậu, hắn không biết trừ tà, càng không biết đuổi quỷ. Chẳng qua mỗi lần gặp phải ma quái, Thẩm Thu Kích sẽ thể hiện thái độ bác học đáng tin, cho nên khiến người ngoài nhầm tưởng rằng hắn rất am hiểu việc này. Nhưng trên thực tế, Thẩm Thu Kích hoàn toàn không biết gì, Lúc ấy khi nhìn thấy Cố Nhung bị Bút Tiên lôi vào cửa, Thẩm Thu Kích không kịp nghĩ ngợi gì, vung chân đá bay cửa, theo Cố Nhung đi vào. Mà sau khi đi vào, hắn cũng chỉ thấy một màu đen vươn tay không thấy năm ngón như Cố Nhung, chỉ là không có ai hỏi hắn muốn chơi trò chơi hay không, chỉ có người vươn tay đập vai hắn, đẩy hắn về phía trước, ra hiệu cho hắn đi tiếp. Trong bóng tối ấy, Thẩm Thu Kích gọi tên Cố Nhung vài lần, nhưng hắn không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Trước đó bọn họ vội ra ngoài nên Thẩm Thu Kích chỉ mặc một cái áo ngủ, không mang theo gì trên người, không có lá liễu mở mắt âm dương, càng không có giấy bút vẽ bùa trừ tà. Đây cũng là điểm yếu trong môn phái của hắn, nếu trên người không có thứ gì để thực hiện thuật kỳ môn độn giáp, vậy sẽ khó có thể làm việc. Chẳng qua dù có cho Thẩm Thu Kích một bộ giấy bút, hắn cũng không thể nào vẽ tượng Phật có thần tính hoặc các vị thần khác, càng không thể dùng tranh thần đuổi ma. Dù Thẩm Thu Kích không thấy gì, nhưng hắn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng tà ma quỷ quái lao sao trong bóng đêm, ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn, dù có vẽ bùa cũng không biết phải vẽ bao nhiêu tấm mới đuổi đi hết được. Thẩm Thu Kích rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng cách mà hắn không thích nhất, đó là mượn lực trung quỷ, nhai quỷ lớn, nuốt sống quỷ nhỏ. Phía sau lại có quỷ đến đập vai hắn, hắn lập tức kéo tay con quỷ kia cắn nát rồi nuốt. Sau khi có một con quỷ làm món khai vị, hắn có thể mượn âm khí của nó để nhìn rõ chỗ khác. Ban đầu những con quỷ kia còn cảm thấy hắn hung hăng ngang ngược, bị ăn một con vẫn không chịu từ bỏ, nhè răng trợn mắt đuổi tới giết hắn. Thẩm Thu Kích gặp phải quỷ lớn còn phải nhai vài lần, gặp quỷ con thì nuốt luôn. Đến lúc hắn nhìn thấy Cố Nhung chơi trò chơi cùng Bút Tiên dưới ánh nến, Thẩm Thu Kích không còn nhớ rốt cuộc mình đã ăn bao nhiêu con quỷ, hắn chỉ lo đi thẳng về phía trước, suy nghĩ duy nhất trong đầu là phải cứu được Cố Nhung. Nhưng nói cho cùng Thẩm Thu Kích chỉ mượn lực trung quỷ thích ăn quỷ, nhưng Thẩm Thu Kích lại không có sở thích ấy. Mùi vị máu thịt của quỷ quái rất khó để miêu tả, cho nên sau khi thấy Cố Nhung lành lặn không bị thương, Thẩm Thu Kích mới nhịn không nổi mà nôn toàn bộ quỷ quái ra. Cố Nhung vốn đang lo Thẩm Thu Kích nôn ra nhiều quỷ như vậy, khiến phòng 519 như hiện trường án mạng. Lát nữa bọn họ phải tìm cách quét dọn hoặc báo cảnh sát, nhưng bọn họ có thể dọn sạch được không? Chờ cảnh sát đến nơi thấy nhiều máu thịt tanh tưởi, còn là do Thẩm Thu Kích nôn ra sẽ nghĩ như thế nào? Chắc sẽ không xem Thẩm Thu Kích như hung thủ ăn thịt người mà giam lại chứ. Chẳng qua Cố Nhung không ngờ rằng, số máu thịt nội tạng cũng giống như Triệu Dục, theo ánh sáng mặt trời dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Cố Nhung vẫn cảm thấy từng đợt dính nị, lạnh lẽo, mùi hôi tanh nồng còn quanh quẩn trên người, trên tay, khiến cậu tê dại cả da đầu. Cho nên Cố Nhung rất khó lòng tưởng tượng Thẩm Thu Kích đã có cảm giác gì khi ăn những thứ này vào bụng, sau đó buồn nôn ói ngược ra. Bây giờ cậu bảo Thẩm Thu Kích ăn những thứ kia sẽ có bệnh. Thẩm Thu Kích nghe xong, sắc mặt xanh như tàu lá chuối, vỗ ngực muốn nôn tiếp. Cố Nhung nhanh chóng dỗ ngọt hắn, thôi thôi, em không nói nữa. Em mua ít thuốc tiêu hóa cho anh nhé. Thẩm Thu Kích nắm chặt tay Cố Nhung, kéo cậu đến trước người mình, chốc thì xoay mặt Cố Nhung sang hai bên nhìn một lát, chốc lại kéo áo cậu lên xem ngực xem bụng, còn muốn cởi luôn quần cậu, thậm chí còn rẽ từng ngọn tóc ra muốn kiểm tra thật cẩn thận. Anh không sao, em có bị thương ở đâu không? Cố Nhung cứ cảm thấy Thẩm Thu Kích đang mượn cớ kiểm tra để sàm sỡ cậu, cho nên cậu khẽ đập tay hắn, cuối cùng nhớ tới Thẩm Thu Kích vì mình mà hoảng hốt cả đêm, khẽ giọng an ủi hắn, em không sao. Em có thể tự bảo vệ bản thân, anh đừng lo. Kết quả không những không an ủi được Thẩm Thu Kích, ngược lại còn khiến hắn biến sắc, lần nữa nắm lấy tay cậu chất vấn, em không mang theo bùa của anh, lấy gì mà bảo vệ mình. Cố Nhung nghe vậy chợt ngẩn ra, bị Thẩm Thu Kích hỏi đến đứng hình. Đúng vậy, ban đầu cậu không biết Bút Tiên kia là ai, về sau chết hai lần mới tìm được cơ hội, lợi dụng Triệu Dục phản đòn Bút Tiên. Nhưng cậu cũng không nắm chắc hoàn toàn chuyện lợi dụng Triệu Dục. Nếu nhân tính Triệu Dục hoàn toàn bị quỷ tính thôn phệ mà giết chết Cố Nhung, cậu cũng phải bó tay. Chẳng qua Cố Nhung nhanh chóng tìm được cớ, cậu nói với Thẩm Thu Kích là Triệu Dục, em truyền âm khí cho Triệu Dục như khi còn ở Vịnh Trăng Khuyết, Triệu Dục đã giết ngược Bút Tiên. Thẩm Thu Kích nghe xong nở nụ cười, nhưng đáy mắt hắn lại lạnh lẽo. Cố Nhung nhìn vào mắt Thẩm Thu Kích, cảm thấy hắn đang nhìn mình qua một tầng hơi nước, sau đó hỏi cậu, em chết mấy lần? Cố Nhung nghe vậy, cơ thể chợt căng cứng, cậu muốn nói dối hoặc lảng sang chuyện khác, nhưng Thẩm Thu Kích đang nắm chặt tay cậu sao có thể bỏ qua sự bất thường này của Cố Nhung. Hắn cao giọng nghiêm túc nói, em nói thật đi, anh sẽ không giận em. Giọng như vậy mà còn bảo không giận. Nhưng Thẩm Thu Kích đã nói tới vậy rồi, Cố Nhung cảm thấy dù mình nói dối cũng sẽ bị hắn phát hiện, đành phải vươn hai ngón tay ra, giọng nhỏ như muỗi kêu, hai lần. Thẩm Thu Kích nghe xong, giật mình ngồi trầm ngâm không nói gì. Hắn không nuốt lời, thật sự không giận Cố Nhung, khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì, cứ như thời gian của anh hắn đã dừng lại, chỉ biết ngồi cứng đờ như thế trên ghế. Nhưng Cố Nhung lại cảm thấy hắn đang giận mình, bởi vì cậu thấy tầng hơi nước trong mắt Thẩm Thu Kích tản đi hết, hệt như mây mù mờ ảo tụ thành mưa. Sau đó Thẩm Thu Kích quay đi, giọng nói khàn khàn trước nay chưa từng có, anh xin lỗi. Hắn đang nhận lỗi với Cố Nhung, giọng nói càng lúc càng trầm, đầu cũng rũ thấp xuống nhìn mặt bàn, là do anh. Anh không nên giận em, không vẽ bùa cho em. Cố Nhung chỉ nhớ vào một giây trước khi Thẩm Thu Kích đưa lưng về phía mình, cậu đã thấy đôi mắt đỏ lên của hắn. Một suy đoán hoang đường lóe lên trong đầu Cố Nhung, hơn nữa còn không dứt ra được, không phải Thẩm Thu Kích khóc đấy chứ. Trước đó Cố Nhung đã từng thấy hốc mắt của Thẩm Thu Kích đỏ lên, chẳng qua khi đó hắn đang cố đè lại cơn buồn nôn, Cố Nhung chỉ nghĩ đó có thể là nước mắt sinh lý khi cơ thể khó chịu. Mà bây giờ cậu không thể dùng lý do này để lý giải cho vành mắt đỏ hoe kia nữa. Kinh ngạc, buồn cười, thật nhiều cảm xúc hỗn loạn ngoài ý muốn bùa vây Cố Nhung, cậu ngẩn ra mấy giây, sau đó nhanh chóng chạy đến trước mặt Thẩm Thu Kích nhìn thật kỹ, muốn xem rốt cuộc có phải hắn khóc hay không. Nhưng dù chạy sang bên nào, Thẩm Thu Kích đều sẽ xoay người đi, hoặc nghiêng đầu không cho Cố Nhung nhìn vào mặt mình. Thẩm Thu Kích càng trốn tránh như vậy, càng chứng tỏ hắn đang khóc thật. Nhất thời, lòng Cố Nhung rối như tơ vò, không biết bản lĩnh mình lớn tới mức nào mà có thể khiến Thẩm Thu Kích khóc. Thẩm Thu Kích không cho cậu nhìn mặt, Cố Nhung đành phải ôm lấy hắn từ sau lưng, ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng dỗ dành, khi ấy chúng ta đều ngủ trên giường. Dù muốn vẽ bùa em cũng sẽ không để anh vẽ giữa đêm thế được. Hơn nữa lúc ấy trong phòng còn có nhiều người như vậy. Nếu chuyện anh vẽ bùa bị bọn họ nhìn thấy, phát hiện lá bùa kia vốn không phải do mẹ em bỏ tiền xin mà do anh vẽ, vậy chẳng khác nào em tự vả vào mặt mình. Những lời này đều là thật. Thẩm Thu Kích vẫn luôn chuẩn bị cho cậu rất nhiều bùa phòng thân, sợ đưa cậu một tấm không đủ dùng, mỗi lần đều nhét 3-4 tấm. Chẳng qua là do cậu phát hết cho nhóm Lý Minh học, Du Kim Hải để phòng thân mà thôi. Huống hồ lúc ấy Cố Nhung cũng không muốn bắt Thẩm Thu Kích vẽ bùa cho mình ngay, sang hôm sau hắn có thời gian rảnh thì vẽ cho cậu cũng được. Chỉ là tối hôm qua sự cố mất điện ngoài ý muốn khiến bọn họ trở tay không kịp, hai người đều không ngờ rằng trong vòng nửa đêm ngắn ngủi mà bọn họ phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Thẩm Thu Kích nghe xong vẫn không chịu quay lại, thậm chí còn khuyến khích Cố Nhung mắng mình, lấy tay đẩy Cố Nhung ra không cho cậu ôm, sao em lại bao biện cho anh? Là anh không bảo vệ được em. Em đừng để ý tới anh, em cứ giận anh, chiến tranh lạnh với anh đi. Không thì mắng anh vài câu cũng được. Cố Nhung giờ khóc giờ cười. Trước kia em sợ quỷ nên mới muốn có anh che chở. Bây giờ em không sợ quỷ như trước nữa. Còn muốn hẹn hò yêu đương với anh. Cho nên em sẽ không chiến tranh lạnh hay cãi nhau với anh. Càng không mắng anh. Cố Nhung ngồi dậy ôm đầu Thẩm Thu Kích. Cho hắn úp mặt vào bụng mình rồi vuốt tóc. Mà thôi, tên bút tiên kia dám bắt nạt em. Em phải tận tay báo thù mới dễ chịu được. Nếu anh che chở cho em, sao em có thể thoải mái bằng. Do dự hồi lâu vẫn không nói ra câu. Đừng khóc. Sợ mình nói xong, Thẩm Thu Kích càng không muốn nhìn cậu. Cố Nhung nói xong còn cười phì một tiếng, càng cười càng thấy vui. Thẩm Thu Kích thế mà cũng coi trọng mặt mũi tới vậy. Cố Nhung cảm giác toàn bộ mặt mũi bị rớt trước đó vì sợ quỷ mà khóc lóc trước mặt Thẩm Thu Kích này đã quay về, còn tự tay báo thù bút tiên, lần này gặp quỷ không khiến cậu sợ chút nào. Ai ngờ cậu còn đang thầm mở cờ trong bụng, lại nghe Thẩm Thu Kích trầm giọng buồn bực hỏi mình, vậy về sau em còn hôn anh nữa không? Nụ cười của Cố Nhung chợt cứng lại. Thẩm Thu Kích không nhắc còn được, vừa nhắc là khiến cậu nhớ tới một Thẩm Thu Kích há to miệng nôn, không ngừng phun nội tạng, móng tay, xương vụn ra khỏi dạ dày. Mặc dù Cố Nhung chỉ nhìn cảnh tượng kia vài giây, thế nhưng cậu cảm thấy có lẽ cả đời này sẽ khó mà quên nổi. Vậy, Cố Nhung không nhịn nổi nữa, phát ra tiếng nôn khan, nghe như đang muốn ói. Thẩm Thu Kích nhấc đầu ra khỏi bụng Cố Nhung, lại nhìn mặt bàn, lạc lõng nói, thôi em cứ mắng anh đi. Đối với Thẩm Thu Kích mà nói, chuyện Cố Nhung có bóng ma tâm lý không chịu cho hắn hôn còn đả kích hắn hơn là việc Cố Nhung giận dỗi, mắng hắn hay cãi nhau. Uệ, chúng ta là một cặp, uệ, chắc chắn có thể hôn, uệ. Cố Nhung thấy thế, vội vàng tự chỉnh đốn lại suy nghĩ cho mình, Thẩm Thu Kích vì cứu cậu nên mới ăn quỷ. Nếu cậu đoán không nhầm, bên ngoài không gian chơi bút tiên của ngọn nến thì còn có không gian chơi trò chơi bốn góc. Nếu Thẩm Thu Kích không tới cứu cậu, cậu và Triệu Dục không thể rời đi được. Thẩm Thu Kích hy sinh vì cậu nhiều như vậy, cậu cũng phải hy sinh cho hắn. Chỉ tiếc Cố Nhung dỗ được một câu thì lại gọi ba câu. Nói xong cậu cũng im lặng, có lẽ là phát hiện mình không có chút sức thuyết phục nào. Thẩm Thu Kích đứng dậy đi đến bồn rửa tay, bóng lưng tang thương đau khổ, anh đi đánh răng đây. Cố Nhung nhắm mắt chạy theo sau lưng Thẩm Thu Kích, bắt hết óc dỗ dành Thẩm Thu Kích, không sao không sao, bây giờ cũng đã sáng rồi, buổi sáng thì phải đánh răng, em cũng đánh. Kết quả đánh được một nửa lại bổ não lung tung, đến cả mùi kem đánh răng trong miệng cũng không chịu được, chạy đến nhà vệ sinh nôn khan. Thẩm Thu Kích trầm mặt. Ăn quỷ là cách vừa tiện vừa nhanh, nhưng dù là hắn hay chú Bảy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không sử dụng cách này, nguyên nhân là vì quỷ khó ăn thì thôi, người sống như bọn họ không thể tiêu hóa quỷ được, cho nên ăn xong tất nhiên phải nôn ra. Buồn nôn không nói, vấn đề chính là người yêu hắn mắc bệnh sạch sẽ. Về sau muốn hôn nhau cũng là cả một vấn đề. Cho nên bây giờ Thẩm Thu Kích rất tuyệt vọng. Hắn cảm giác mình đang chao đảo giữa ranh giới của thất tình, mà dù không thất tình thật, có lẽ cả đời này Cố Nhung sẽ không hôn hắn nữa. Cái này có khác gì thất tình không? Thế là đến lúc Lý Minh Học, Lương Thiếu, Du Kim Hải và Thái Nhất Thành gõ cửa quay về, chỉ thấy Cố Nhung mặt trắng bệch đứng vịn tường trông vô cùng yếu ớt, thỉnh thoảng còn nôn khan vài lần, còn Thẩm Thu Kích lại như thất tình, lòng nguội lạnh, ngồi co ro trên ghế. Thái Nhất Thành khó hiểu hỏi, sao thế? Ăn hỏng bụng rồi à? Ba chữ ăn hỏng bụng lại gợi lên ký ức đau khổ của Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, mặt cả hai xanh lét, cảm giác buồn nôn Thẩm Thu Kích vừa đè xuống nay lại dục dịch ngóc đầu, tiếp đó Cố Nhung chạy vào phòng tắm bắt đầu nôn tiếp. Cố Nhung không trực tiếp ăn xấu quỷ kia, chỉ là não bị ám ảnh nên mới buồn nôn, chờ lấy lại sức mới hỏi nhóm Du Kim Hải, đêm qua các cậu đi đâu thế? Tối qua cậu thấy Du Kim Hải, Thái Nhất Thành lần lượt chạy vào phòng 316 nên lao vào định cứu bọn họ, kết quả là bị Bút Tiên kéo vào phòng 519. Về sau cậu và Thẩm Thu Kích ra khỏi phòng 519 cũng không thấy bọn họ. Cố Nhung còn đang nghĩ mấy người này có thể đi đâu. Chẳng qua lúc đó Thẩm Thu Kích không ngừng nôn, cậu chỉ có thể mang hắn về phòng 419 trước, chờ Thẩm Thu Kích khỏe lại mới đi tìm bọn họ. Không ngờ bốn người kia đã tự quay về. Lương Thiếu nghe Cố Nhung hỏi liền nói cho cậu, đêm qua bọn tớ vào phòng Diệp Hoa. Du Kim Hải hùa theo Lương Thiếu, miêu tả rất rõ tình huống đêm qua trong phòng 316 cho cậu nghe, đúng vậy. Tối qua lúc mất điện Diệp Hoa vẫn chưa ngủ, cậu ta đang chơi game trận quyết định, nếu thắng có thể leo rank vương giả. Lúc ấy cậu ta vừa bắt đầu được 9 phút, kết quả bỗng nhiên mất điện, bọn tôi vừa vào phòng liền nghe cậu ta chửi hết một đêm. Lương Thiếu gật đầu lia lịa, không hiểu vì sao nghe cậu ta chửi lại cảm thấy rất an toàn. Cố Nhung cạn lời. Lý Minh Học hỏi cậu, mà bọn tớ đang muốn hỏi đêm qua các cậu đi đâu đây? Tối qua bọn tớ vào phòng Diệp Hoa, quay lại thì phát hiện cả cậu lẫn Thẩm đại ca đều biến mất. Thái Nhất Thành còn nghi ngờ nhìn Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, tiện mồm nói thêm một câu, không phải hai cậu lén rời nhóm chạy đi ăn bữa khuya, kết quả lại bị đau bụng đấy chứ. Ăn bữa khuya cái đầu cậu. Mặt Cố Nhung lúc xanh lúc trắng, trong dạ dày không ngừng tuôn ra nước chua, nhịn một lúc lâu mới không nôn. Bây giờ ký túc xá đã có điện, tất cả mọi người đều sạc pin cho di động của mình. Nghĩ đến sáng nay chỉ có tiết mắc, thầy Hồ cũng ít điểm danh, bằng không cứ học theo Hứa Gia và Doãn Sâm trốn học ngủ bù là được. Mà trừ việc buồn nôn ra, Cố Nhung vẫn rất tỉnh táo. Thấy Lương Thiếu, Lý Minh Học, Thái Nhất Thành và Du Kim Hải bình yên quay về thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bùa phòng thân của Thẩm Thu Kích đã phát huy tác dụng, nếu không phải cả bốn đều mang bùa, chỉ sợ cũng sẽ bị kéo vào phòng 519 tham gia trò chơi bốn góc. Về phần ba nam sinh phòng 519, dù bọn họ còn sống, nhưng phải chờ tỉnh lại mới biết rốt cuộc là chuyện gì. Thẩm Thu Kích nói cho cậu biết, nếu đêm qua cậu không giết ngược Bút Tiên, hoặc Thẩm Thu Kích không nhờ ăn quỷ mà cưỡng chế trò chơi bốn góc của hàng trăm con quỷ kết thúc, chỉ sợ sáng nay người ta sẽ phát hiện ba cái xác trong phòng 519. Hai tay bọn họ đặt chéo dưới bụng, tư thế nằm thẳng rất giống với tư thế khi một người được đưa vào quan tài. Thậm chí không chỉ có ba người bọn họ phải chết, nhiều quỷ như vậy, không ai dám cam đoan bọn họ sẽ không kéo những nam sinh khác liên lụy vào trò chơi kinh dị này. Cố Nhung nhớ lại vì bị ép kéo vào trò chơi mà té lẩu chết, cảm thấy Thẩm Thu Kích nói rất đúng. Sự kiện tối qua quá kích thích, khiến cả tâm lẫn thân mọi người đều mệt, cho nên toàn bộ nam sinh phòng 419 và phòng 418 bên cạnh lựa chọn trốn tiết mát buổi sáng, nằm trong ký túc xá ngủ bù. Mặc dù tạm thời Cố Nhung không hôn Thẩm Thu Kích, nhưng hai người vẫn tắm rửa rồi ngủ chung giường. Cố Nhung sợ Thẩm Thu Kích bị tổn thương không gượng dậy nổi, cho nên không dám quay lưng về phía hắn, mà nằm đối diện với hắn để ngủ. Đến tầm trưa, nhóm Cố Nhung bị tiếng ồn ào ngoài ký túc xá đánh thức. Lý Minh Học đi mở cửa ký túc xá, phát hiện trong ký túc xá nam có rất nhiều cảnh sát. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Thẩm Thu Kích và Cố Nhung vừa thấy cảnh sát mặc cảnh phục liền hiểu. Hẳn là thi thể của Triệu Dục ở khách sạn đã được phát hiện, cho nên bây giờ người ta đến tìm bạn cùng phòng lấy lời khai. Có một sinh viên nhỏ giọng nói với bạn cùng phòng, tôi nghe nói Triệu Dục tự sát. Cậu ta dùng cưa cưa mình làm hai, dưới đất vung vãi toàn nội tạng. Bạn cùng phòng cả kinh nói, khó vậy mà cũng tự sát được sao? Nam sinh kia càng nhỏ giọng hơn, quỷ dị nhất là nửa người trên và nửa người dưới của cậu ta không ở gần nhau. Cảnh sát phát hiện nửa người dưới ở gần cửa, nửa thân trên lại trong phòng tắm. Nhưng từ cửa tới phòng tắm không có bất kỳ vết máu nào, nói tự sát cũng không hợp lý. Nhưng tất cả chứng cứ đã chứng minh cậu ta tự sát. Bạn cùng phòng nghe xong thì rùng mình một cái, hệt như có người thổi một luồng gió lạnh tới chỗ cậu ta. khiến toàn thân cậu ta nổi da gà. Cái chết của Triệu Dục rất ly kỳ. Nghe những nam sinh tụ tập bàn tán nói trạng thái tinh thần của ba người còn lại trong phòng 519 không khá hơn là bao. Bọn họ quả quyết thề rằng đêm qua Triệu Dục vẫn ngủ chung với bọn họ. Không thể có chuyện cậu ta đã chết 3 ngày rồi được. Cảnh sát kiên nhẫn giải thích thời gian chết của Triệu Dục không hề có sai sót. Ba người kia đầu tiên là trừng mắt khó tin, sau đó lại gào khóc rồi thì thầm, bút tiên, trò chơi bốn góc, có quỷ, là quỷ giết Triệu Dục, trông như bị đả kích rất lớn, trạng thái tinh thần không ổn định. Cố Nhung đã từng gặp Triệu Dục trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mặc dù không nói chuyện với nhau được mấy câu, thế nhưng trông Triệu Dục không phải là một người xấu tính. Tiếng thở dài cuối cùng khi cậu ta nhìn thấy đám bạn cùng phòng ngủ say đã khơi lên chút khổ sở và phiền muộn của Cố Nhung. Thẩm Thú Kích lại không nghĩ như Cố Nhung, hắn chỉ khoanh tay lạnh lùng nói, giữ được cái mạng đã là tốt lắm rồi, điên thì còn cơ hội chữa khỏi, chỉ sợ chết rồi, đến đường quay đầu cũng không có. Cố Nhung nghe Thẩm Thú Kích nói, cảm thấy rất đúng. Sau khi Du Kim Hải và những học sinh khác đều chết ở tòa Minh Tâm, cậu đã tự sát để thay đổi thời gian, giúp Du Kim Hải và những học sinh đã chết khác có thể sống tiếp. Lần này cậu gặp quỷ cũng chết, nhưng cậu không thể khống chế thời gian sống lại, không thể quay về thời điểm trước khi Triệu Dục chết, đừng nói tới việc cứu Triệu Dục. Có lẽ đối với Triệu Dục mà nói, chơi bút tiên mà chết đã là vận mệnh không thể nào thay đổi. Trong trường có người chết, dù không quen nhưng vẫn là bạn học chung, tất cả đều sẽ nảy mầm một vài cảm xúc buồn bã. Vài ngày sau, mọi người thấy phòng 519 có mấy chú gì khá lớn tuổi đến chuyển hành lý, nghe nói toàn bộ sinh viên phòng 519 tạm thời nghỉ học. Tinh thần của bọn họ không tốt lắm, cần về nhà dưỡng bệnh một thời gian. Phần lớn đều cho là bọn họ chịu kích thích vì cái chết của Triệu Dục. Bố mẹ Triệu Dục lúc đến dọn di vật cũng khóc không thành tiếng. Qua tìm hiểu của Cố Nhung, nghe nói Triệu Dục còn có một anh trai và một em gái. Hai ông bà không đến mức cô độc lúc về già, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Hơn nữa cậu không khỏi nghĩ đến mình. Trên cậu có một người anh, dưới cũng có một em trai. Về sau Cố Nhung đã nằm trong trạng thái điếc không sợ súng, cũng không sợ cái chết nữa. Cũng có vài phụ huynh còn có con cái, sau khi mất con cũng sẽ không đến mức nghĩ quẩn. Nhưng khi thấy tận mắt dáng vẻ đau đớn như chết đi sống lại của bố mẹ Triệu Dục, Cố Nhung không dám nghĩ như vậy nữa. Hôm nay phòng Du Kim Hải nhận được báo cáo kết quả đo lường nước đỏ, nói nước đỏ kia trông hơi sợ, nhưng trên thực tế là do nhiễm rỉ sắt, bên trong không có máu. Cho dù như vậy, quản lý ký túc xá vẫn tìm thợ sửa ống nước mở vỏ hoa sen trong phòng tắm ra kiểm tra một chút, xem thử đường dẫn nước nào bị rỉ. Kết quả vừa mở vòi hoa sen ra thì thấy có một ổ chuột rơi xuống. Lũ chuột kia không biết ăn gì mà bóng loáng không dính nước, cực kỳ to béo. Hơn nữa còn có mấy miếng thịt rơi xuống cùng. Công nhân sửa ống nước nói, anh ta thấy hình như có một cái mũi người bị gặm lẫn vào số thịt đó. Nhưng lũ chuột ngậm thịt chạy đi rất nhanh, thoáng cái đã mất bóng. Về sau có lật hết cả ký túc xá lên cũng không tìm thấy đâu nữa. Nếu để như vậy sẽ không ổn. Trường học vì sự an toàn của sinh viên nên quyết định mở hết toàn bộ vòi hoa sen trong ký túc xá kiểm tra một lượt. Nhất là phòng 418, cũng may không phát hiện tàn dư của cái xác người nào. Về phần cái mũi mà công nhân sửa ống nước nhìn thấy, có thể là do anh ta hoa mắt nên nhìn nhầm mà thôi. Hết chương 73. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện tại kênh Audio Cho Người Lười. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi, like video và ấn vào thông báo để đón xem những tập tiếp theo của câu chuyện.